Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 25, Tuyên Lâm cố sự. 2. Ta gia tộc tay nghề là một môn rất kỳ lạ. Tay nghề là liên quan tới kiến trúc. Người nói nó là thuật phong thủy, không phải là nói nó là đạo thuật, cũng không phải nói đơn giản. Loại này tay nghề là công nhân xây cất tay nghề. Ân là công nhân xây cất mịt mờ tay nghề, có thể thông qua ở nhất định địa phương chôn giấu nhất định vật thể, hoặc là sửa đổi một ít kiến trúc chi tiết. Sau đó đối với phòng này trong ở nhân đưa đến nhất định tác dụng. Tiên Lâm nhấp một miếng trà, xanh nói với ta đến, giống như ngươi đang ở đây An Vũ cao ốc trong bầy cuộc. Ta hỏi, dạ, vậy cơ hồ là ác độc nhất một cái bẫy rồi. Thật ra thì môn thủ nghệ này ở đã từng dân gian có rất nhiều người biết. Đương nhiên là có những người này chẳng qua là biết một ít da lông, không thấy được sẽ lên tác dụng gì. Gia tộc chúng ta đoán là chân chính chính thống truyền nhân đi. Về chúng ta truyền thừa còn có một cái cố sự, có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng liên quan đến nhà chúng ta vì sao lại ẩn cư ở Thạch Thôn. Ta có thể hay không quá dài dòng, nói hồi lâu cũng không có nói đến điểm chính. Người phải nghe câu chuyện này sao? An Vũ hỏi ta, nghe à, thật ra thì ta từ nhỏ chính là một cái hiếu kỳ nhân. Lời này không giả, không phải là bởi vì hiếu kỳ. Ta như thế nào lại xông đến ngạ quỷ trong mộ đi đây? An Vũ gật đầu một cái, bắt đầu tiếp tục kể lể. Đường phân cách Tiên Lâm cha rốt cục thì đối với Tiên Lâm thẳng thắn hết thảy. Hắn nói cho Tiên Lâm, coi như hắn không hỏi, ở mùa hè này kết thúc thời điểm, hắn cũng sẽ nói cho Tiên Lâm hết thảy các thứ này. Chỉ vì Tiên Lâm đã 16 tuổi rồi, nhưng khi cha kể xong sau này, Tiên Lâm lại ngây ngần. Hắn rất muốn hỏi phụ thân là không phải là trong biên chế cố sự. Nhưng là hắn hỏi ra, nếu như cha chính là một cái bình thường Thạch Thôn thôn dân, hắn quả quyết biên không ra như vậy cố sự. Nhưng nếu như hắn không phải là một người bình thường Thạch Thôn thôn dân, bọn họ làm sao lấy sẽ luân lạc tới Thạch Thôn đây? Tiên Lâm nhớ lại trong nhà các loại không tầm thường địa phương, nhớ lại qua đời ra ra lời nói kia, trong lòng của hắn trực giác những chuyện này, còn có kia thần kỳ tay nghề sợ rằng đều là thật. Chẳng qua là đón nhận vài chục năm khoa học giáo dục hắn, cần phải tiếp nhận tiêu hóa những chuyện này vẫn còn cần thời gian. Một đêm này, Tiên Lâm mất ngủ, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ nói cho hắn lời nói. Thật ra thì chúng ta rất sớm lúc trước tổ tiên, chẳng qua là thủ nghệ nhân. Nói trắng ra là cũng chính là tu nhà ở thợ thủ công. Mặc dù kỹ thuật tinh xảo, có thể cũng không có bao nhiêu tài sản cùng địa vị. Sau đó, gia tộc chúng ta lại bắt đầu hưng thịnh. Lợi hại thời điểm, đương triều tể tướng cũng sẽ tìm chúng ta ra xây nhà. Mà hết thảy này hưng thịnh bắt đầu, căn cứ gia tộc trải qua sử ghi chép, là từ Minh Triều Tiên Thống trong thời kỳ bắt đầu. Ở chỗ này liên quan đến chúng ta ở ngoài chỗ sáng hướng một cái tổ tiên tiên nghệ. Chính là chỗ này vị tổ tiên mang đến gia tộc hưng thịnh. Nguyên nhân là hắn học tập đến nơi này môn thần kỳ tay nghề. Mấy lần thành công dưới thực tế, để cho hắn có lớn như vậy danh tiếng. Sau đó cũng liền mang đến gia tộc hưng thịnh. Về phần môn thủ nghệ này là nơi nào đến, gia tộc chúng ta lịch sử sách thượng cũng không có ghi lại, mà là một cái truyền miệng bí mật. Đến hôm nay ta cùng truyền cho ngươi rồi. Đó chính là chúng ta vị lão tổ tông kia là đang ở thần tiên nơi đó học được môn thủ nghệ này. Thần tiên, làm Tiên Lâm nói tới đây thời điểm lòng ta cuồng nhảy cỡn lên, cũng không nhịn được hô lên. Minh Triều, lại vừa là một cái để cho ta nhạy cảm niên đại. Ta tự mất tự nhiên liền đem chuyện này cùng sư tổ ta sự tình liên lạc với nhau. Ta làm sao có thể khống chế được. Đối mặt ta thất thường phản ứng, Tiên Lâm không có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn cười nói đến, người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chứ. Trong nhà là như vậy truyền lưu. Nói là ta vị kia tổ tiên không giải thích được mất tích một năm, sau khi trở về sẽ biết môn thủ nghệ này. Hắn ở trước khi chết tiết lộ, nói là hắn mất tích một năm kia, nhưng thật ra là không giải thích được ở một buổi tối đến thần tiên địa phương. Chẳng qua là ở một đoạn rất trong thời gian ngắn, hắn cũng không nói lên được là bao lâu, có lẽ rất lâu, nhưng cảm giác là rất trong thời gian ngắn. Sau đó hắn khắp nơi đi loanh quanh, phát hiện một cái thạch bi, không giải thích được cũng biết phía trên viết những gì. Sau khi xem, sẽ biết môn thủ nghệ này. Nói xong, Tiên Lâm nhìn khiếp sợ ta, cười hỏi ta, có phải hay không là cảm thấy rất khiếp sợ. Thật ra thì gia tộc chúng ta mình cũng không tin lời này. Chúng ta phân tích là, vào năm ấy trong, chúng ta vị lão tổ kia trước gặp một cái dân gian cao nhân, giáo hội hắn môn thủ nghệ này. Trong tay ta có chút run rẩy, vì để tránh cho Tiên Lâm nhìn ra khác thường, ta nắm tay thả vào trong túi quần, sau đó mới cố làm dễ dàng hỏi. Ha ha, các ngươi lão tổ tông sẽ không nói hắn đến thần tiên địa phương nào à? Nói a, hắn nói hắn biết hắn ở Côn Lôn, có phải hay không là có chút tán gẫu? Tiên Lâm bình tĩnh nói đến, hiển nhiên hắn tuyệt đối sẽ không đem truyền thuyết này coi là thật. Ba tháp một tiếng, ta một cái kích động không cẩn thận đụng lật trên bàn ly. Này Côn Lôn hai chữ giống như là một cây mưa tên, chính bắn trúng lòng ta. Ta căn bản là ổn định không được, nhưng là ta không thể nói với Tiên Lâm những thứ này. Ta hít sâu rồi tốt mấy hơi thở, mới nói với Tiên Lâm đến. Người biết ta là một người đạo sĩ, thoáng cái nghe được Côn Lôn, khó tránh khỏi cảm thấy quá thần kỳ. Ta không thể nói tin hay không, ta chính là cảm thấy quá thần kỳ. Đúng vậy, ta nghe thấy không cũng cảm thấy rất thần kỳ sao? Nhưng là đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Tóm lại, gia tộc chúng ta vì vậy mà hưng thịnh, cũng vì vậy mà suy bại, chủ yếu cũng là bởi vì quá tham rồi. Tiên Lâm không thèm để ý rời đi đề tài, mà ta cố gắng khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa Côn Lôn chuyện. Sau đó mới hỏi, thế nào? Đại khái là bởi vì tham đồ cách xù ngân lượng, làm một cái nhân thần cộng phẫn cục, trực tiếp để cho một cái thôn nhân đều chết sạch. Sau đó gia tộc chúng ta ở một lần kia cũng đã chết rất nhiều người. Nguyên nhân không biết, đến cuối cùng hưng thịnh gia tộc, mấy chục đàn ông chỉ còn lại có hai cái không tham dự ở trong đó. Tiên Lâm nói như vậy đến, dù sao cũng là rất xưa chuyện cũ, hắn nhắc tới cũng không có bao nhiêu áp lực, mà ta cùng hắn đều lòng biết rõ. Đây tuyệt đối là thiên đạo cắn trả. Thật ra thì, tiên nghệ tổ tông đối với tại chúng ta môn thủ nghệ này là để lại rất nhiều quy củ cùng hạn chế. Khả năng thời gian một lúc lâu, cũng trải qua quá tốt, nhân điên, cũng liền quên những thứ này tổ huấn. Ở kia một lần kiếp nạn sau khi, gia tộc chúng ta liền suy bại đứng lên, làm cái gì cũng không thuận lợi. Hài tử vừa sinh ra cũng là tảo yêu. Cho tới sau này, gặp một cái dạo chơi đạo sĩ, đạo sĩ kia mới nói đến, nhà chúng ta gieo xuống oan nghiệt quá sâu, nhân quả quá nặng, đã bị thiên đạo nguyền rủa. Nếu như còn muốn kéo dài gia tộc, thì nhất định phải tan hết gia tài, sau đó sẽ tìm một cái hẻo lánh nghèo khó nơi, đời đời kiếp kiếp ẩn cư, không lại sử dụng môn thủ nghệ này, mới có thể tránh được một khó khăn. Tiên Lâm nói tiếp đến, vậy các ngươi ra làm theo sao? Ta nghĩ rằng loại yêu cầu này, một loại gia đình cũng sẽ không làm theo chứ. Ngay từ đầu đương nhiên là không có. Sau đó cũng coi là nếm nhiều nhức đầu. Gia tộc truyền thừa đều phải đứt rời sau khi mới bệnh cấp loạn đầu y thử làm. Không nghĩ tới từ đó về sau, ngược lại an bình. Vì vậy liền cắm rễ ở nơi đó. Cũng chính là cắm rễ ở thạch thôn. Không trách đạo sĩ kia đã từng nói, thiên đạo nhân từ, luôn là sẽ cho nhân lưu một chút hy vọng sống. Muốn cùng không muốn chẳng qua là nhân tự lựa chọn thôi. Tiên Lâm cười khổ nói đến, ta trong lòng có sự cảm thông. Đúng vậy, muốn cùng không muốn, thật chẳng qua là người chọn mà thôi. Trầm mặc rất lâu, ta mở miệng nói đến, nhưng là nhà các ngươi từ đầu đến cuối không nỡ bỏ ném môn thủ nghệ này. Hay lại là đệ nhất truyền thừa đi xuống. Về sau nữa, ở thạch thôn ngây ngô lâu, tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc. cảm thấy thiên đạo nguyền rủa không sai biệt lắm nên kết thúc. Liền muốn đi ra ngoài. Thật sao? Đúng vậy, chỉ bất quá chỉ là muốn đi ra thạch thôn mà thôi. Chưa từng nghĩ lại sử dụng môn thủ nghệ này. Tiên Lâm đối với ta như vậy nói đến, ý tưởng là tốt đẹp. Vốn lấy hậu sự tình ai có thể bảo đảm. Giống như các ngươi gia tộc đã từng cường thịnh, như thường sẽ bởi vì đời sau không ngừng được tham lam. Quên tổ huấn, lấy được thiếu chút nữa gia tộc diệt vong mức độ A. Hơn nữa, người không phải là cũng vận dụng môn thủ nghệ này sao? Ta nói đến, Tiên Lâm trầm mặc, hắn hiển nhiên là đang suy tư ta lời nói. Qua hồi lâu, hắn mới nói đến, ngươi có lẽ nói đúng, ai có thể bảo đảm sau này sự tình. Nhưng xin ngươi tin tưởng, ta vốn là không tính vận dụng môn thủ nghệ này, nhưng là ta ngược lại cũng mắc phải tiệt chứng. Trọng yếu nhất nhân cũng mất đi, ta làm sao có thể mặc cho An Vũ loại cặn bã này tiếp tục tại thế gian tiêu diêu đây. Thà như vậy, ta không bằng bỏ ra ta sinh mệnh giá, để đổi một cái kết cục. Đây là Tiên Lâm lần đầu tiên kích động, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao ta giúp An Vũ phá cục này, cũng coi như tham dự chuyện này. Mặc dù đến cuối cùng, ta phá cục nguyên nhân lớn nhất là, cục này quá mức ác độc, đã dính líu tới người vô tội, không thể không phá. Hơn nữa ở trong mắt ta, An Vũ sự tình thật ra thì chẳng qua là tài sắc giao dịch. Song phương nguyện ý chuyện, tuyệt đối bất cao thượng. Nhưng ở xã hội này ngươi có thể nói nó là ác độc sao? Không thể. Giống như có quang minh, liền tất nhiên có u ám. Từ xưa như vậy sự tình liền tồn tại. Nếu không cũng sẽ không có Thanh Lâu. Chỉ là như vậy chuyện, làm sao để cho Tiên Lâm chặn lại tánh mạng mình? Phải nghe hoàn câu chuyện này cùng kết cục sao? Tiên Lâm bỗng nhiên nói với ta đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.